Chương 3183, sợ rồi. Động một tí mấy vạn mét, hơn mấy trăm ngàn thước cao cự đại sóng biển, lại cầm cái này mảnh vách đá, cầm tòa này sơn phong, không có biện pháp. Rất nhanh, làm Trần Phong đi vào chỗ gần thời điểm, lại là lông mày nhảy một cái. Nguyên lai, đây cũng không phải là một tòa hoang đảo, bởi vì này lúc Trần Phong xa xa đã thấy tại cái kia ngọn núi bên trên có mảng lớn kiến trúc. Có phi thường phồn hoa thành thị, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Mà lại Trần Phong cu nở dê nhìn thấy, nơi xa lúc thỉnh thoảng có bay tới võ giả rơi vào hòn đảo phía trên. Thậm chí, cái này một hồi công phu, Trần Phong còn chứng kiến một chiếc như ý thuyền rơi xuống cái này bên trên. Những này võ giả thực lực đều là có chút không tầm thường, trong đó không thiếu võ đế cảnh cường giả, nửa bước võ đế thì là thấp nhất. Rất nhanh, Trần Phong chính là rơi địa. Hắn lúc này, chỗ thân tại một chỗ rộng lớn trên đường, mà con đường tận đầu, ngoài ngàn mét, thì chính là một tòa cao lớn thành trì. Thành trì phía trên, viết hai cái chữ to, Doanh Châu nhìn hai cái chữ to này về sau, Trần Phong lập tức trong lòng hung hăng run lên, nguyên lai. Nơi này chính là Doanh Châu đảo trong truyền thuyết, hải ngoại Doanh Châu đảo Trần Phong trước đó nghe nói qua Doanh Châu tên đầu. Nghe nói, Doanh Châu chính là bên trong Tây Hải một chỗ đại đảo, cái này hòn đảo cực lớn, cực kỳ phồn hoa, tại phương viên mấy ngàn trong vòng vạn dặm đều coi là một cái giàu thịnh chi địa. Người ở dày đặc, rất nhiều hải ngoại tu sĩ võ giả đều sẽ lựa chọn chỗ này giao dịch. Thậm chí, ở chỗ này ở dưới. Phải biết, phương thế giới này võ giả cũng không phải là chỉ tập trung ở tại Long Mạch Đại Lục cái này chủ yếu đại lục phía trên, tại Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải bên trong có vô số hòn đảo. Những này hòn đảo phía trên thì là cư ngụ vô số võ giả, thậm chí rất nhiều võ giả sẽ chuyên môn từ đại lục bên trên chạy đến nơi đây đến ở lại. Bởi vì ở tại những này hòn đảo phía trên, bọn hắn có thể lân cận cùng sóng biển bắt sát, cùng cái này vô biên đại dương bắt sát, cùng trong biển yêu thú bắt sát. Tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng thực lực nhưng cũng tăng trưởng cực nhanh. Thành trì trên không, không ai phi hành Trần Phong, nhìn thấy những cái kia tới Doanh Châu đảo phía trên người toàn bộ đều là tại thành trì trước đó rơi xuống chậm rãi vào thành. Trần Phong trong lòng sáng tỏ, biết rõ cái này hơn phân nửa là Doanh Châu đảo quy củ. Trần Phong đi thẳng về phía trước, rất mau tới đến thành môn trước đó. Tại trước mặt hắn, có mấy người vào thành, trước cửa thành mặt có mười mấy tên thủ vệ. Những này thủ vệ mỗi người trên thân khí thế đều là có chút bất phàm, dẫn đầu có tiếp cận võ đế cảnh tu vi. Tại hắn thủ hạ còn có mười mấy người, mà mỗi một người bọn hắn khố bên dưới là ngồi cưới lấy một chủng loại giống như cự đại thản lằn đồng dạng yêu thú. Chiều dài không lớn, cũng liền là 5-6 mét, nhưng là mặt ngoài thân thể bắp thịt bạo khởi, gân cốt thô to. Mỗi một đầu gân đều là tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, tại không lúc búng ra, toát ra. Mỗi một đầu bắp thịt đều là rắn như sắt đá, nhìn qua liền cho người ta một loại tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh cảm giác. Trần Phong mỉm cười chút đầu, cái này chắc hẳn chính là nơi đây đặc sản yêu thú đi như thế hình thể, nhỏ lại nhạy bén, ngược lại là rất thích hợp ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Trần Phong phía trước đi vào, là một người mặc một bộ áo xanh láo giả. Cái kia láo giả đi tới thời điểm, thủ thành thành vệ quân đều rất là cung kính cúi đầu không lưng. Dẫn đầu cái kia thành vệ quân đội trưởng còn nịnh nọt nói vài câu, lão giả nhàn nhạt phất phất tay, cũng không lý tới sẽ bọn hắn. Sau đó, bọn hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Trần Phong. Khi thấy Trần Phong thời điểm, xoát một chút sắc mặt liền thay đổi, vừa rồi trên mặt cái kia cố nịnh nọt nịnh bợ sức lực, đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là vẻ khinh bỉ, khinh thường. Nhất là dẫn đầu cái kia danh thành vệ quân đội trưởng, giơ cằm, nhìn lấy Trần Phong. Tràn đầy nhìn xuống chi ý Trần Phong không thèm mở đế ý bọn hắn, đi đến trước cửa thành, liền muốn đi vào. Mà đang cái này lúc, đông nhiên một danh thành vệ quân trong tay 6 mét trường mâu, xoát một chút đâm ra, nằm ngang ở Trần Phong trước mặt. Lần này đột như kỳ lai, mà lại ra sức mà cực lớn. Nếu không phải Trần Phong cảnh giác, cùng lúc dừng lại, lần này chí ít cũng có thể đâm trúng của hắn uy hiếp chỗ. Không nói đem hắn đâm xuyên, đoán chừng Trần Phong cũng phải người bị vết thương nhẹ. Hiển nhiên, cái này danh thành vệ quân chính là cố ý. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, quay đầu đi nhìn về phía hắn. Cái kia danh thành vệ quân mắt thấy không có đâm trúng Trần Phong, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu ý nghĩ là, cái này nhất thương đem Trần Phong trực tiếp đâm xuyên. Mà nhìn thấy Trần Phong cái kia ánh mắt về sau, hắn lúc đầu trong lòng một tia kinh ngạc lập tức liền hóa thành ấm lãnh. Hắn hung hăng nói ra, thằng nhãi con, nhìn cái gì vậy lại nhìn, tin hay không nhà ngươi đại gia lần này lần nữa đưa ngươi cho đâm xuyên rơi. Trần Phong nhìn lấy hắn, sắc mặt một mảnh băng lãnh. Cái này danh thành vệ quân, bất quá là nửa bước võ đế mà thôi. Loại cấp bậc này võ giả, Trần Phong hiện tại khẽ vươn tay liền có thể đem nghiền chết, mà hắn lại còn dám ở chỗ này cùng chính mình cuồng làm sao tiểu tử, nhìn cái gì vậy không phục lại nhìn một chút, tin hay không ta đưa ngươi làm thịt. Cái này thành vệ quân quân ngẩng lên cái cằm tức là ngạo mạn nói rằng. Trần Phong hít một hơi thật dài, ta tới này doanh châu đảo, một cái là vì nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là nghe ngóng một chút cái kia tử vong chi hải tin tức. Dù sao, trong gia tộc cho ra tới tử vong chi hải hồ sơ đã là hồi lâu trước đó, những năm này đều không có mới gia nhập nội dung, ai ngờ nói tử vong chi hải bây giờ trở nên thế nào còn là tới nơi này tìm hiểu càng thêm đáng tin cậy một số. Trần Phong, không cần sinh sự trong lòng của hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, ngươi lần này tới còn có chính sự. Nghĩ đến đây, Trần Phong hít một hơi thật dài, đem cái kia trong lòng lửa giận ép xuống, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào. Gặp Trần Phong nói như thế, cái kia danh thành vệ quân lập tức cười ha ha, thật đắc ý hắn thấy, Trần Phong đây là phục nhuyễn. Chẳng những là hắn, còn lại thành vệ quân cũng đều là cười to lên. Cái này tiểu tử, thật là một cái không có bột mềm phế vật đúng vậy à, mới vừa rồi còn một bộ thật lợi hại bộ dáng, kết quả hiện tại lập tức liền sợ ha ha ha, hắn dám không sợ sao cái này tiểu tử, sinh mặt mũi, xem xét chính là cái ngoại hương nhân, mà lại thực lực vẫn yếu như thế. Hắn nếu dám không sợ, chúng ta lập tức liền đem hắn làm thịt. Còn có người hướng Trần Phong lớn tiếng hô nói, thằng nhãi con, không có thực lực cũng đừng cố giả bộ. Nhìn ngươi vừa rồi giả bộ dáng vẻ đó, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, thật tình không biết chính là một cái phế vật. Những này trào phúng nhục mạ, Trần Phong nhịn. Trần Phong nhìn bọn hắn một chút, liền muốn đi vào thành trì bên trong. Mà vừa lúc này, cái kia thành vệ quân trường mâu run lên, nói ra, tiểu tử, làm gì chứ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vào thành, vào thành, vào thành, muốn trước giao nạp 100 vạn long huyết tử tinh vào thành phí dụng. Cái này danh thành vệ quân mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Trần Phong. Tiến lên thành trì mấy cái, đều không có giao nạp cái này phí dụng. Thấy rõ thoải mái liền đến.